Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665: Quét ngang thú chủng giới. Hừ, thế mà gạt ta. Chấm ngoặc kép. Phương Tái Tế trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, đi theo Lý Phàm sau lưng, tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Tê, trước mắt một trận mờ. Vừa tiến vào đến chỗ này bên trong tiểu thế giới, Phương Tái Tế liền thấy mấy chục đầu lục dực phi xà lộ ra răng nanh, hướng hắn cắn tới. Các ngươi những xúc sinh này cũng dám lấn ta. Phương Tái Tế mạnh mẽ biến sắc, phất ống tay áo một cái. Phía trước không gian rung động, dữ tợn các dị thú trong nháy mắt thì hóa thành bột mịn. Cái xác không hồn, cửa vào vị trí, chính là một tòa khe sâu dưới đáy. Vân vụ lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể phát giác từng tia tán giật linh khí. Lý Phàm hai người xâm nhập động tĩnh, hấp dẫn phía trên vô số dị thú, như là từng lớp như thủy triều, hung hãn không sợ chết không ngừng vọt tới. Còn mời tiên sinh làm hộ pháp cho ta. Những thứ này dị thú tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ tu vi. Hợp đạo cảnh giới Phương Tái Tế trước mặt, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Phàm mỉm cười đối Phương Tái Tế một giọng nói. Sau đó lại tay lấy ra thâu tinh dịch túc tiên, chùm lên thông đạo lối vào. Bất quá nhiều lúc, hoàn thành nơi đây tọa độ không gian sang băng về sau, Lý Phàm đem thâu tinh dịch túc tiên lại truyền cho tại trường sinh cốc bên trong chuẩn bị Liễu Tam. Trong tay, thiếu chủ, không gian thông đạo dựng ước chừng cần hơn 30 ngày thời gian. Ngươi là về tới trước, vẫn là, chấm ngoặc kép, Liễu Tam thanh âm ẩn ẩn theo cánh cửa bên trong truyền đến. Không vội, ta cùng Phương tiên sinh trước ở chỗ này dò xét thăm dò hư thực lại nói. Có hắn tại, Liễu lão ngài không cần lo lắng an toàn của ta. Lý Phàm hồi đáp, hừ, chính là bởi vì ngươi đi cùng với hắn, ta mới không yên lòng. Ngươi nói cái gì? Chính tại thanh lý lấy dị thú Phương Tái Tế, nghe nói lời ấy, bỗng nhiên quay đầu, đang muốn cùng Liễu Tam lý luận, lại phát hiện hắn đã sớm cắt ra liên hệ. Trong lòng bị đè nén Phương Tái Tế, đành phải đem lửa giận phát tiết tại những thứ này không biết sống chết dị thú trên thân. Cũng không lâu lắm, những thứ này tại khe sâu bên trong sinh sôi không biết bao lâu các dị thú liền đã thương vong hầu như không còn. Từ khe thực chất bay ra, đi vào hoang vu bên trên bình nguyên. Lý Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm thụ được thể nội huyền điểu chi lông vũ ra một trận tối tăm lộng lẫy. Trong một chớp mắt, Lý Phàm thì phát giác phát hiện nơi đây bên trong tiểu thế giới ở khắp mọi nơi rời rạc thiên vận, như trường kinh hấp thủy, lại như lá rụng về cội, cơ hồ không tốn thời gian gì. Phương viên mấy trăm dặm rời rạc thiên vận thì tranh nhau chen lấn tự phát tràn vào Lý Phàm thể nội. Hoặc là nói, trở lại huyền điểu lông vũ bên trong, làm hấp thu thiên vận càng ngày càng nhiều. Lý Phàm tâm bên trong cũng đồng thời bắt đầu sinh ra cảm giác, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chỉ, tâm niệm vừa động ở giữa, đại địa ngay tại trong tiếng nổ vang xuất hiện một đạo to lớn chỗ nứt, vô số thảm thực vật cùng dị thú bị đất nứt thôn phệ, mà những cái kia may mắn thoát khỏi tai nạn thì là phát ra hoảng sợ tiếng gầm, lại không lo được Lý Phàm cái này tùy tiện xâm nhập xứ lạ người liều mạng phải thoát đi nơi đây. Lý Phàm nhìn chăm chú lên các dị thú rời xa bóng người, tâm ý lưu chuyển ở giữa. Giữa thiên địa chợt cuốn lên từng trận yêu phong, kích thích cát bay đá chạy, gào thét lên đem các dị thú quyển tới bầu trời. Sau đó lại đem bọn nó quyển rơi xuống ban đầu vị trí. Nguyên bản trí lực thì không cao các dị thú, đi qua như thế biến cố, ào ào dọa đến run lẩy bẩy, sụi lơ tại chỗ. Mà Lý Phàm cũng thu hồi thần thông. Ta vận tức thiên vận, mệnh ta tức thiên mệnh. Mỗi tiếng nói cử động đều là có thiên địa chi uy. Diệu tai, Lý Phàm tâm bên trong tán thán nói. Tông chủ vừa mới đây là ngươi làm? Phương Tái Tế có chút khiếp sợ nhìn lấy Lý Phàm. Phải biết, cho dù lấy hắn hợp đạo tu vi, cũng rất khó như thế nhẹ nhàng thoải mái làm đến đất nứt. bão tố gió. Lý Phàm thì là cười không đáp, đến đón lấy một đoạn thời gian. Lý Phàm tại Phương Tái Tế hộ tống dưới, một bên sưu tập nơi đây tiểu thế giới du lịch thiên vận đồng thời, một bên hướng về hoang dã chỗ sâu nhất xuất phát, theo thể nội huyền điểu chi vũ như có như không chỉ dẫn đến xem. Tiểu hắc thi thể, cần phải là ở chỗ này. Ở trong quá trình này, Lý Phàm phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Cách tiểu hắc thi thể càng gần, xuất hiện các loại dị thú có quan hệ nhân loại phần ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật càng ít đi. Dị thú thực lực cũng liền càng cường đại. Bên trong thế giới nhỏ này dị thú chủng loại là thuộc về người cùng dị thú dung hợp thú loại chi nhánh, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, đi qua vô số đời sinh sôi, thuộc về dị thú huyết mạch không có bị suy yếu, phản mà xuất hiện cùng loại phản tổ hiện tượng. Có ý tứ, tại Phương Tái Tế thanh lý ra tiến lên, con đường quá trình bên trong, Lý Phàm cũng phát giác được, có bộ phận dị thú thế mà đã nắm giữ sử dụng rời rạc thiên vận tiến hành tác chiến đủ loại pháp thuật. Cái này khiến Lý Phàm hấp thụ thiên vận tốc độ, nhận lấy một chút trở ngại, nhưng cũng chỉ là có chút phiền phức thôi. Mặc cho nơi đây các dị thú có cái gì thần thông dị thuật, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, toàn diện vô dụng, toàn đều muốn bị nghiền ép. Phương Tái Tế một đường quét ngang, Lý Phàm đi theo phía sau hắn thảnh thơi thu hoạch. Phương tiên sinh hạ thủ nhẹ một chút, lưu chút dị thú người sống, nơi này về sau dùng để làm chúng ta Dược Vương Tông nông trường cũng không tệ. Lý Phàm đem một cái màu lam tinh hạch cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, trong miệng dặn dò, tông chủ ngài định đoạt thời gian dài sát lục hành động, làm đến Phương Tái Tế hơi không kiên nhẫn. Giờ phút này có Lý Phàm phân phó, hắn càng có thể quang minh chính đại lười biếng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cái này viên lam sắc tinh hạch là Lý Phàm tại một đầu chết đi kim đan kỳ thực lực dị thú thi hài bên trong phát hiện. Cùng Lý Thần Phong miêu tả đế quốc tu sĩ dựa vào tu hành dị thú tinh hạch giống như đúc. Lý Phàm đem tinh hạch bóp nát, như là nước sôi đồng dạng nóng hổi năng lượng nhất thời từ đó tuôn ra, đem hút nhập thể nội về sau. Lý Phàm phát hiện cái này nóng rực không biết năng lượng, một phần trong đó hóa thành linh khí, bôn tàu tại kinh mạch bên trong, mặt khác một phần nhỏ thì là lấm ta lấm tấm, tán ở nhục thân các nơi, cường hóa lấy huyết nhục bền bỉ trình độ. Đúng vậy, là cái thứ tốt, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm Phương Tái Tế cũng đã nhận ra Lý Phàm động tác, tiện tay giết một con dị thú, lấy ra tinh hạch hấp thu. Thú vị, những thứ này yêu hạch năm đó tu sĩ chúng ta còn không cách nào hấp thu. Không nghĩ tới mấy ngàn năm trôi qua, vật này vậy mà cũng có thể là chúng ta sử dụng. Sau một lát, Phương Tái Tế cảm thán nói, này ngàn năm thiên địa biến vậy. Lý Phàm cười phù hợp, có lẽ cái này chính là bởi vì yêu thú cùng nhân loại tại mấy ngàn năm bên trong huyết mạch dung hợp kết quả. Lý Phàm hồi tưởng lại hắn và nhân loại cực độ tương tự thú loại nhóm, thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục tiến lên. Nơi xa trên mặt đất, đứng sừng sững lấy một tòa màu đen ba chân tháp cao. Đỉnh tháp hình như có một cái to lớn màu đen phi điểu, chính dương cánh độc lập. Quả thật là nó. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái này hắc điểu bộ dáng, bất ngờ cùng vẫn tiên cảnh bên trong nhìn thấy tiểu hắc không sai chút nào. Giống như có lẽ đã nhận ra Phương Tái Tế thực lực không thể ngăn cản. Đến nơi đây, đã không có dị thú đến đây ngăn cản. Lý Phàm chỉ là nhìn đến ngàn vạn con dị thú nhóm quỳ gối màu đen ba chân tháp phía dưới, hướng về màu đen phi điểu dập đầu cầu xin. Hết chương.